Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chiến trường đường nối. Chương 1322, chiến trường, đường nối, bát hoang cảnh, hầu như tuyệt đại đa số người đều nhất trí cho rằng Lâm Phong đã chết. Dù sao, Lâm Phong bị Tề gia địch tôn chủ Tề Thiên Hành trục xuất tiến vào hư không gian bên trong. Cái kia từng đạo hủy diệt tính vết nứt, dễ dàng liền có thể đem Lâm Phong xé rách rơi mất. Đồn đại, đó là không phải Vũ Hoàng không thể đặt chân địa phương. Chỉ có Vũ Hoàng có thể bình yên ở tại hư bên trong, thậm chí ở hư bên trong không gian chiến đấu. Ở như vậy một loại hoàn cảnh, hầu như không có ai tin tưởng Lâm Phong còn có thể tiếp tục sống. Thời gian đổ về một ngày trước, Lâm Phong bước vào hư thời gian, mộc trần ngàn vạn tia thần niệm lực lượng phảng phất theo Lâm Phong đồng thời đi vào. Hoang vu, tuyên cổ, quạnh hiu vĩnh hằng băng lương khí tức thâm nhập vào Lâm Phong trong cơ thể, để Lâm Phong cảm giác được cả người băng lương một bên. Muốn chết phải không? Lâm Phong nhìn này vĩnh hằng hắc ám, tựa hồ có từng luồng đáng sợ không gian bão táp mang theo hắn không ngừng tung bay. Răng rác, phía trước cách đó không xa, một đạo hư ánh sáng lấp lóe. Cả kinh Lâm Phong thân thể run lên, cái kia từng đạo đáng sợ vết nứt để Lâm Phong cảm giác được tử vong như vậy gần. Ổn định tâm thần. Một thanh âm đột nhiên vang lên, để Lâm Phong con người cứng đờ. Lập tức ở trên người hắn, một đám lửa bắt đầu cháy rừng rực. Hắc sắc hỏa diễm, ở dưới chân của hắn, một đóa hắc liên hiện lên ở cái kia, bao vây thân thể của hắn. Lão gia hỏa, Lâm Phong nhìn thấy dưới chân sinh ra mà ra hắc liên. Nhất thời trong lòng nóng lên. Lão bất tử kia xem ra vẫn không nỡ bỏ hắn liền như thế bỏ xuống. Dĩ nhiên ở trên người mình bày xuống hắc liên. Kích động cay rắm, nơi này nhưng là hư không gian. Có thể hay không vượt qua tai nạn này khó. Còn phải xem ngươi tạo hóa. Viêm đế âm thanh từ ma liên trong truyền ra. Để Lâm Phong cười khổ. Nhìn này quạnh hiu vĩnh hằng khí. Cẩn thận. Một đạo khủng bố hắc sắc không gian bão táp hướng về Lâm Phong đánh giết mà đến. Ma liên đột nhiên lấp lóe, răng rắc tiếng vang truyền ra. Lâm Phong vừa nãy vị trí nơi, lộ ra tịch diệt khí tức, để Lâm Phong trên người chảy ra một vệt mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, đây mới thực là hủy diệt không gian bão táp, tuyệt đối có thể trong nháy mắt lấy mạng của hắn. Có thể hay không phá tan không gian bích chướng đi ra ngoài. Lâm Phong mặt sắc phi thường không. Dễ nhìn, mảnh này quạnh hiu hư không. Chung quanh đều là khủng bố tử vong bão táp. Trong nháy mắt liền có thể lấy mạng của hắn. Ta đem một tia thần niệm ký sinh với phân hóa đi ra ma liên bên trong. Ở lại trên người ngươi, lực công kích còn thiếu rất nhiều nổ ra không gian bích chướng. Cùng kỳ âm thanh tựa hồ cũng lộ ra một vệt lo lắng tâm ý. Thậm chí đều quên tự xưng bản đế. Ngươi có thể bảo vệ hắn ở trên hư không gian bên trong xuyên hành ư. Lại một thanh âm truyền ra. Để Lâm Phong thần sắc run lên. Lập tức, hư hắc ám trong không gian. Từng sợi hào quang lấp lóe sáng lên. Lập tức, ở ma liên bên trên. Bên cạnh hắn xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người. Đại sư huynh, Lâm Phong nhìn thấy này hư huyễn bóng người hô một tiếng. Trái tim phất quá từng tia dòng nước ấm. Tuy rằng kẻ thù rất nhiều, nhưng chung quy có thật nhiều người vẫn ở trông nom hắn. Mộc Trần, dù là trong đó một vị, ta biết này hư trong không gian có một chỗ hư không gian chiến trường. Hơn nữa biết tọa độ. Chỉ cần đến nơi đó, liền an toàn rồi. Mộc Trần chậm rãi mở miệng, để Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hy vọng chi sắc. Ở mảnh này hư không gian, dĩ nhiên có một mảnh chiến trường. Đó là cái gì chiến trường? Được, ta bảo vệ các ngươi. ngươi dẫn đường. Viêm đế âm thanh truyền ra, phảng phất hai người đều hiểu ngầm giống như, cũng không hỏi đối phương cái gì. Tuy rằng, giờ khắc này bọn họ song phương trong lòng đều có nghi vấn. Ma Liên mở rộng, đem Mộc Trần cùng Lâm Phong thân thể hầu như đều bao vây lấy. Cái kia một tia đen kịt chi sắc đặc biệt thâm thúy, dường như muốn dung nhập vào mảnh này hư bên trong. Quanh ta, một tia sáng trắng đột nhiên sáng lên, phảng phất có một đạo không gian sấm sét bổ tới. Ma Liên đột nhiên di động, chớp mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ kém mảy may. Nguy hiểm thật, nếu như là ta, đã là cái người chết rồi. Lâm Phong trong lòng ám chiến, cũng còn tốt lão này đủ nhạy cảm, né tránh tốc độ cũng rất nhanh, đổi chính hắn không thể nào làm được. Ở này hư bên trong lang thang, tuyệt đối không có đường sống. Mộc Trần ý niệm chỉ dẫn Ma Liên tiến lên, răng rắc bão táp không ngừng bổ vào Lâm Phong trước mặt. Không ra 10 bộ, Lâm Phong liền cảm giác cả người đều là mồ hôi, quần áo bị thẩm thấu. Trên người ta có một tấm giường đá, không biết có thể hay không chống lại sự công kích này. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới Hy Hoàng ngủ giường đá, nhất thời hơi suy nghĩ, giường đá bị nâng ở trong bàn tay của hắn. Vật này ngày xưa chịu đựng Tề Vân sử dụng tuyệt phẩm công kích mà không lay được. Hiển nhiên là cực kỳ vững chắc, đây là Hy Hoàng ngủ cùng với Ngộ Đạo sử dụng giường. Mộc Trần bàn tay đặt ở giường đá thượng phủ mò hà, nhất thời con ngươi ngưng lại, lộ ra một vệt hỉ sắc. Ngươi dĩ nhiên có thứ đồ tốt này, đặt ở đỉnh đầu chúng ta bầu trời, có thể chống đỡ không gian chớp giật. Chúng ta chỉ cần cố gắng chú ý không gian loạn lưu cùng với xé rách tới được bão táp. Ngoặc kép, được, Lâm Phong gật gật đầu. Đem Hy Hoàng giường đá đứng ở trên đỉnh đầu, hai người một Ma Liên tiếp tục tiến lên, bất quá bọn hắn tốc độ rất chậm, này hư bên trong, có thể hủy diệt đồ vật của bọn họ quá nhiều, tùy ý đều là khủng bố hắc sắc bão táp, cùng tử vong cơn lốc, không thể không thật cẩn thận, nơi này hủy diệt lực lượng không gian, mới thật sự là đáng sợ lực lượng không gian. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, ngày xưa ở mệnh vận chi thành trong cái kia mảnh khủng bố không gian, là hàm nghĩa mà sinh ra không gian, để bọn họ lĩnh vực hàm nghĩa của không gian, mà nơi này là chân chính hủy diệt lực lượng không gian. Xì, một đạo khủng bố loạn lưu từ bên cạnh xẹt qua, cả kinh Lâm Phong cơ thể hơi ngửa ra sau, hầu như ở đồng thời. Ma Liên cũng hướng về phía sau di động, cái kia tử vong không gian loạn lưu sát người mà qua, đem Lâm Phong quần áo đều cắt rời, thậm chí trên người thánh khí áo giáp đều nứt ra rồi, bên trong da thịt cảm giác rát, đây tương đương với địch tôn chủ công kích, cực hạn hàm nghĩa sức mạnh đi, vì lẽ đó chỉ có Vũ Hoàng có thể ở lại đây diện. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, đại đa số loạn lưu cùng không gian chớp giật đều tương đương với cực hạn hàm nghĩa sức mạnh. Còn có một chút loạn lưu càng thêm đáng sợ, mặc dù là Vũ Hoàng cũng phải chú ý. Mộc Trần chậm rãi mở miệng nói rằng, như trước ở thật lòng chỉ dẫn tiến lên đường. Sư huynh, phiền phức ngươi, ta trước tiên tu luyện một thoáng. Lâm Phong quay về Mộc Trần mở miệng nói, để Mộc Trần thần sắc ngẩn người, lập tức cười khổ, cái tên nhà ngươi thích ứng năng lực đúng là cường hãn. Được, ta sẽ giúp ngươi xem trọng, nơi này xác thực phi thường thích hợp lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian sức mạnh. Ngươi an tâm tu luyện đi. Ngoặc kép, Lâm Phong nở nụ cười hạ, hắn ở đây cũng không được chỗ ích lợi gì. Còn sợ mất mật, chẳng bằng tác tính nhắm mắt lại chẳng quan tâm, cảm ngộ nơi này lực lượng không gian. Lão gia hỏa, giao cho ngươi cùng sư huynh rồi. Lâm Phong quay về Ma Liên nói rằng, Viêm đế lão bất tử kia cũng không nói lời nào. Hay là bởi vì Mộc Trần, lại hay là bởi vì ở cẩn thận đối phó nơi này tử vong nguy cơ. Lâm Phong con ngươi khép hờ, ở hắn nhắm lại chớp mắt, con ngươi phảng phất hóa thành hắc ám chi sắc, nhất thời trong đầu hiện ra một vùng tăm tối thế giới. Hắn liền ở này hắc ám bên trong thế giới ngao du. Cái kia từng sợi hủy diệt lực lượng không gian là như vậy rõ ràng. Hơn nữa, chuột mục kinh tâm, nhưng này từng sợi tử vong sức mạnh bên trong lan tràn ra lực lượng không gian. Nhưng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ, chìm đắm đến hắc ám thế giới bên trong Lâm Phong, phảng phất có thể rõ ràng cảm nhận được. Dần dần, Lâm Phong mồ hôi trên người khô cạn. Cái kia từng sợi sợ hãi tâm ý từ đầu óc của hắn bên trong bị trục xuất. Hoặc là có thể nói, bị hắn quên mất, toàn bộ quên sạch sành sanh, duy còn lại tu luyện, cảm ngộ, chìm đắm đang tu luyện trạng thái Lâm Phong. Thậm chí quên mất thời gian trôi qua, quên mất chính hắn tới nơi nào. Liền như vậy, Mộc Trần cùng Lâm Phong, cùng với Viêm Đế biến thành Ma Liên, vẫn ở hư trong phiêu đãng, cẩn thận từng ly từng tí một. Lâm Phong, đến rồi, ngoặc kép, một thanh âm phun ra, đem đang tu luyện trong Lâm Phong thức tỉnh. Khi, làm, cái kia con ngươi mở, trong ánh mắt, lộ ra một vệt óng ánh không gian tâm ý, phảng phất có thể xé rách tất cả, bổ ra thiên địa, đây là hủy diệt tính chất lực lượng không gian. Nhưng mà, giữa trời gian chi mang từ trong con ngươi tiêu tan thời điểm, Lâm Phong ánh mắt bị chấn động thay thế. Chiến trường chân chính, ở hắn phía trước, mảnh này hư trong không gian, dĩ nhiên có một mảnh chiến trường. Kiếm ảnh hàn quang, khủng bố va chạm tiếng thỉnh thoảng sẽ truyền đến. Đó là một không gian riêng biệt chiến trường. Đây là lần trước sư tôn mang ta nhìn thấy chiến trường kia sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Lần trước Vũ Hoàng đã từng dẫn hắn đi qua một nơi. Ở nơi đó, như tà đạp lên sát phạt con đường tiến lên, chính là một mảnh mênh mông chiến trường. Cùng nơi này khí tức giống nhau đến mấy phần. Nhưng Lâm Phong không biết chiến trường kia có hay không là ở trên hư không gian kẽ hở bên trong. Bên này hư không gian bão táp rõ ràng yếu bớt rồi. Lâm Phong nhìn mình chu vi, nơi này tới gần chiến trường kia. Đại sư huynh, đó là nơi nào? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi một tiếng. Tại sao lại có một nơi như vậy? Nằm ở hư không gian bên trong. Thật đáng sợ. Từ bát hoang cảnh đi về cửu U 12 quốc, có một đoạn mênh mông mà xa xôi lộ trình. Thế nhưng, nếu như thông qua hư không gian tọa độ liên kết tiếp, đoạn này khoảng cách sẽ giảm thiểu đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Ngươi thấy địa phương chính là liên tiếp bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc hư không gian cầu nối, mà nơi này cũng đã trở thành song phương một cái chiến trường. Bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc đông đảo cường giả rèn luyện nơi. Ngoặc kép, Mộc Trần quay về Lâm Phong chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong kinh ngạc trong lòng, nơi này liên tiếp bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc. Nếu bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc hữu liên tiếp đường nối, vì sao ta chưa từng nghe nói bát hoang cảnh có cửu U 12 quốc người xuất hiện? Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong, ngươi nếu là đến cửu U 12 quốc, ngươi sẽ tới nơi nói cho người khác, ngươi là bát hoang cảnh người sao? Có thể ngươi ở bát hoang cảnh nhìn thấy mấy người, thậm chí là thiên tài người, bọn họ đến từ cửu U 12 quốc cũng khó nói. Đến đây bát hoang cảnh tu tập, đương nhiên, chúng ta bát hoang cảnh kỳ thực cũng có rất nhiều thiên tài. Bước vào cửu U 12 quốc trong, cái này cũng là bát hoang cảnh thường thường sẽ xuất hiện một ít đột nhiên quật khởi thiên tài. Nguyên nhân cũng không phải là đột nhiên quật khởi, chỉ là bởi vì bọn họ đi tới những địa phương khác rèn luyện, bây giờ trở về mà thôi. Ngoặc kép, Mộc Trần cười nói, để Lâm Phong trong lòng khẽ run. rõ ràng trong lòng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.